tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 657, Lưu Hiệp chẳng hay biết gì, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.